Dương Nguyên Khánh cảm thấy bản thân thực sự quá hiểu rõ người này rồi. Y vừa mở miệng của mình ra liền có thể đoán được ý nghĩ thực sự của y. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Rượu của ngươi uống hết chưa? Khuôn mặt cháy đen của Trình Giảo Kim biến sắc càng đậm hơn một chút. Ngày trước khi đi qua huyện Võ Ấp, y lén lút đã mua một bầu rượu, thỉnh thoảng uống trộm vài ngụm. Tối hôm qua đã uống hết rồi. Cổ họng của y lại bắt đầu ngứa lên. Trình Giảo Kim biết, chỉ cần ở cùng chỗ với các thân binh, Dương Nguyên Khánh quản lý rất nghiêm khắc, không cho phép uống rượu. Nếu các thân binh không ở đây, vậy thì nới lỏng một chút, có thể uống hơn hai chén. Y liền nghĩ mọi cách mang các thân binh cùng đi. Không ngờ y vừa mở miệng, ý nghĩ liền bị Dương Nguyên Khánh xuyên thấu rồi. Chuyện đó thì, Trình Giảo Kim cứng họng, nói không hoàn chỉnh lời muốn nói. Dương Nguyên Khánh đã vỗ vỗ bờ vai của y, cười tủm tỉm nói. Muốn uống rượu thì nói thật ra, hiện tại cũng không phải là chiến trường. Ngươi không cần giả bộ mệt như vậy. Cách trương.